trái cấm, nguy hiểm thân mật, chương 13:13, nhìn thứ không nên nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yểu đã dần quen với việc chung sống với Tống Lục Bách, hai người sẽ ăn bữa sáng cùng nhau, còn bữa tối thì tùy hôm. Ban ngày ngoại trừ học thêm ở nhà thì cô sẽ làm một số việc riêng, buổi tối Tống Lục Bách hầu như chỉ ở trong phòng làm việc, thời gian bọn họ chung đụng thật ra không có nhiều, nhưng dần dần việc đối mặt với anh không làm cô phải câu nệ nữa. 3 ngày trôi qua, Trần Diệp đến dạy học cho cô, hết giờ học lại hỏi cô một lần nữa. Thế nào, em có thể đi đến cuộc thi tranh luận không? Trần Yểu do dự một chút, gần đây anh tôi hơi bận chưa có cơ hội nói cho anh ấy biết. Hy vọng em có thể đến xem, cô mỉm cười lịch sự. Vậy chúng ta, mắt phải đột nhiên có vật lạ bay vào, giọng nói Trần Yểu đột ngột ngừng lại, Trần Diệp lập tức hỏi cô. Có chuyện gì vậy? Không có gì, cô xua tay cúi đầu không ngừng chớp mắt, chắc là lông mi rơi vào mắt, lát nữa sẽ ổn. Nói vậy, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Không được, mắt em đỏ cả lên rồi, ngẩng đầu lên để tôi xem cho. Thật sự không sao, có nước mắt chảy ra là sắp hết rồi. Trần Diệp không đưa giấy lại đây, Trần Yểu đành phải với tay mò mẫm lấy hộp giấy ở trên bàn rồi lau mắt phải, có lẽ nước mắt chảy ra đúng thật là có tác dụng, cô cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức. Thầy Trần, tôi mở được mắt ra rồi. Trần Diệp vẫn còn dùng một tay ôm vai cô. Vậy thì, cậu đang làm gì đấy? Giọng nói của người đàn ông như ngâm trong nước đá, anh lao thẳng vào nhà, khiến hai người đang ngồi rất gần nhau giật mình. Tư thế của bọn họ vốn là gần gũi từ sau lưng, tạo cảm giác thanh niên ngồi sau như sắp cúi đầu chuẩn bị hôn. Anh trai, Trần Yểu sửng sốt, giây sau đột ngột đứng lên. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Hai bên trán Tống Lục Bách giật giật. Nghe em nói vậy, chắc là anh nên về muộn hơn chút. Em không có ý đó. Hai người vừa rồi làm gì? Anh kiên nhẫn hỏi lại, lộ rõ vẻ cáu kỉnh và lạnh lùng. Trần Diệp vội vàng đáp. Tống thiếu, vừa rồi mắt cô ấy hơi khó chịu cho nên tôi giúp cô ấy xem. Tống Lục Bách giật mình, nhanh chân đi tới kéo cô gái nhỏ ở bên cạnh Trần Diệp qua. Mắt làm sao vậy, đã đỡ rồi, vừa rồi mới khó chịu thôi. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh ngoan ngoãn đáp lại, cố gắng ngửa mặt lên để cho anh nhìn rõ tình hình đôi mắt của mình lúc này. Hốc mắt chỉ còn hơi ửng đỏ, lông mi bị thấm đẫm nước mắt. Tống Lục Bách nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt cô lên, đầu ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm mại sau đầu cô. Anh cúi đầu nhìn qua một chút, nét mặt mới tạm thời thả lỏng, sau đó không cảm xúc hỏi. Học xong chưa? Xong rồi, đến giờ tan học rồi, tôi về trước nhé. Tạm biệt thầy Trần, Trần Yểu lễ phép nói, lặng lẽ tránh sang một bên, tránh khỏi bàn tay của người đàn ông vẫn đang kề sát tai cô. Trần Diệp đáp ngắn gọn. Tạm biệt, Tống Lục Bách cụp mắt xuống, nhàn nhạt liếc nhìn lòng bàn tay trống không, sau đó ánh mắt anh rơi trên gương mặt cô. Trong phòng sách yên tĩnh lại, anh trai, Tống Lục Bách bỏ tay xuống, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Sau khi nhận ra sự thật rằng cô đã là người lớn, anh càng cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy hành vi không có chừng mực kia của Trần Diệp. Mắt còn đau không? Hết rồi à? Ừ, anh nhìn đi chỗ khác, nhíu mày trầm ngâm. Anh trai, Yểu Yểu vẫn thử hỏi. Thầy Trần nói bây giờ những gì có thể dạy cho em rất hạn chế, muốn cho em đi nghe cuộc thi tranh luận bằng tiếng Anh. Cậu ta muốn dẫn em ra ngoài. Cô gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mốt ở ngoài tâm thành, em muốn đi, Tống Lục Bách dừng lại, chỉ nhíu mày hỏi 3 chữ này. Trần Yểu do dự một chút, sau đó lại gật đầu. Muốn, chắc chắn chưa, giọng anh hơi khô khan. Anh không có thời gian ở cạnh em, không có người chăm sóc hay chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em. Em sẽ mang theo gậy dò đường, thầy Trần cũng ở đó. Tùy em, mùi hương lành lạnh dễ ngửi xung quanh đột nhiên rời đi, bước chân anh dường như nhanh hơn bình thường, Trần Yểu kinh ngạc đứng đấy, luôn cảm thấy anh có vẻ không vui. Cô định nói gì đó, nhưng tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Yên lặng 2 giây, người đàn ông hạ giọng nói lạnh lùng. Đến lúc đó Từ Thừa sẽ đi cùng em, nói xong tiếng bước chân nặng nề dọc theo hành lang càng đi xa cho đến khi không còn nghe được. Trần Yểu có hơi hụt hẫng, anh ấy giận thật sao, có phải vì lúc trước đi chụp phong cảnh rồi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn cho nên bây giờ mới cảm thấy cô rất ngây thơ khi cứ nhất quyết đòi ra ngoài. Nhưng dù vậy, anh vẫn đồng ý, còn để Từ Thừa đi cùng cô cho thấy anh không thực sự tàn nhẫn. Cô đưa ngón chân về phía trước cọ cọ một lúc, cắn môi do dự một lát rồi thu về. Ngồi trong phòng một lúc, Trần Yểu căn giờ ăn tối để xuống lầu, nhưng Tống Lục Bách không hề xuất hiện. Nghe thấy động tác của bác Lâm nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống, cô không nhịn được hỏi. Anh không ăn cơm ạ? Ngài Tống, ngài ấy vừa rồi lại ra ngoài. Ra ngoài, đi đâu? Có lẽ là đi xã giao. Những việc này ngài ấy sẽ không nói, chúng tôi cũng không hỏi nhiều. Xã giao, Trần Yểu im lặng cầm nĩa. Mấy ngày trước nếu anh phải đi xã giao, thì sẽ không bao giờ quay về nhà giữa chừng sau khi tan làm, nhất định phải hoàn thành hết việc rồi mới về. Có phải vì không vui, cho nên cơm cũng không ăn mà ra ngoài luôn? Cô ăn một bữa cơm với những tâm sự nặng nề. Cơm nước xong, Trần Yểu lấy cớ đi bộ để Bảo Tiểu Giai dẫn ra vườn hoa. Cô ngồi trên chiếc ghế dài gần đường chính, nghĩ là mình có thể vừa đeo tai nghe phim, vừa đợi Tống Lục Bách về, sau đó sẽ giải thích với anh ấy về việc đi xem cuộc thi tranh luận. Nhưng mà chờ một lúc cũng đã tới khuya, gần đây nhiệt độ hạ xuống thấp, trời tối gió thổi qua khiến toàn thân lạnh lẽo, cô nhờ Tiểu Giai lấy giúp mình một cái áo khoác nhưng người sau lại sốt sắng khuyên cô quay vào trong nhà. Tiểu thư, có phải cô đang đợi ngài Tống không? Không có nha, Trần Yểu phủ nhận mà không hề nghĩ ngợi, sờ lên má như không có chuyện gì xảy ra. Vậy chúng ta vào nhà thôi, nhưng đến đêm cô ngủ quên mất không đợi được Tống Lục Bách. Sáng sớm, biệt thự vẫn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng người giúp việc đi lại bận rộn. Người đàn ông chỉnh lại cà vạt xong đi ra khỏi phòng ngủ, quản gia đặt cà phê và bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn, màn hình điện tử bên cạnh hiển thị giá trị dao động không ngừng. Chào buổi sáng, thưa ngài. Tống Lục Bách gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Con bé chưa tỉnh à? Vâng, tiểu thư còn đang ngủ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong bữa sáng kết thúc tại đây. Sau khi ăn sáng xong, Tống Lục Bách đứng dậy đi về phía cửa ra vào, Bắc Lâm lấy chiếc áo vest đã được ủi phẳng phiu và đôi giày da không dính hạt bụi tới, anh khoác chiếc áo khoác lên tay cúi đầu thay giày. Giúp việc đứng cạnh mở cửa, nhưng chờ mãi không thấy chủ nhà bước ra, đành ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn. Người đàn ông thu hồi ánh mắt về một hướng nào đó ở tầng 1 quay người bước ra ngoài mà không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 rưỡi chiều, màn hình điện thoại trên tay đột nhiên sáng lên. Tống Lục Bách nhíu mày liếc qua, ánh mắt chợt dừng lại, cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình rõ ràng là số điện thoại bàn trong nhà, mà Bắc Lâm rất có chừng mực, bình thường sẽ không làm phiền anh vào lúc này. Anh nghe máy mà không chút nghĩ ngợi, giọng Bắc Lâm rất bất an. Thưa ngài, tiểu thư đang sốt nhẹ, đã gọi bác sĩ tới rồi. Trong lòng Bắc Lâm không ngừng thở dài, lúc gọi điện thoại còn lo lắng nhìn cô gái nhỏ trên giường vài lần. Bắc Lâm, gọi xong chưa ạ? Người sau hỏi. Ông không trả lời, mà chỉ nói. Tôi hiểu thưa ngài. Trần Yểu đang dựa vào đầu giường khẽ mím môi, có chút xấu hổ. Hóa ra là chưa tắt máy, không biết Tống Lục Bách có nghe thấy tiếng cô nói không? Tiểu thư đợi một lát, bác sĩ sẽ đến ngay. Tiểu Giai lại thay chiếc khăn khác trên trán cô. Tôi cũng không yếu ớt như vậy, chỉ là hơi nóng và đau đầu thôi. Vừa nói Trần Yểu vừa ho một cái, nhất là cổ họng có hơi khó chịu, vừa dứt lời, một cốc nước nóng được đưa đến ngay lập tức. Bác Lâm nói nhanh và quả thực là rất nhanh, vài phút sau bác sĩ đã tới. Trần Yểu phối hợp với bác sĩ kiểm tra đơn giản, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc hạ sốt. Lúc Tống Lục Bách về cô đang nằm trên giường buồn ngủ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh. Cho nên ngay khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngoài cửa, cô lập tức tỉnh dậy, lo lắng nắm chặt góc chăn. Bây giờ không phải là lúc anh ấy đang làm việc sao? Chưa gì đã về rồi, nhưng người bên ngoài không bước vào, hình như còn chuẩn bị rời đi sau khi nghe giúp việc nói. Cô đột nhiên ngồi dậy mà không kịp suy nghĩ. Anh ơi, âm thanh ngoài cửa biến mất, vài giây sau có người đẩy cửa vào. Anh trai, người đàn ông không tiếp tục đi vào trong, giúp việc nói em ngủ rồi. Đang định ngủ chứ chưa ngủ, Trần Yểu vừa mới ngồi dậy quá nhanh nên bỗng nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, chỉ có thể ôm chăn rồi cúi đầu xuống cho bớt khó chịu. Vẫn mệt à, người ở cửa lập tức bước vào. Không phải, vừa nãy dậy nhanh quá nên hơi chóng mặt. Một bàn tay giữ lấy bả vai cô, trên người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh ở bên ngoài, khi nghiêng người ấn cô trở lại gối, mùi hương lạnh lẽo trên người anh cũng tới gần, không hiểu sao có cảm giác hết sức ngột ngạt. Nằm xuống, Trần Yểu ngoan ngoãn nằm xuống, không biết nói gì. Anh, hôm nay anh không bận à? Anh khẽ, ừ, một tiếng, hôm qua cũng không bận à? Cô buột miệng. Phòng ngủ yên lặng một lúc. Em, Trần Yểu cho tay ra khỏi chăn, sờ sờ chóp mũi. Anh, chiều hôm qua anh giận à? Sao anh phải giận? Tống Lục Bách nắm lấy bàn tay đang để ra ngoài của cô rồi nhét trở lại chăn bông, mặc dù giọng nói lạnh nhạt và nghiêm khắc nhưng kết hợp với động tác này lại khiến người ta bớt sợ hãi. Bởi vì em muốn đi xem cuộc thi tranh luận, nhưng anh sợ em không tự lo cho bản thân được. Giọng nói cô nhỏ như muỗi. Tống Lục Bách không nói gì, lúc Trần Yểu cho là anh sẽ không trả lời lại, một giọng nói trầm ấm và rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo một chút chế giễu. Anh sợ anh không lo được cho em. Cô bỗng dưng ngây ngần cả người, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi. Có phải, Không cần xin lỗi, anh ngắt lời cô, dứt khoát và bình tĩnh. Đây không phải chuyện của em. Cô không nói ra lời, vì không biết nên nói cái gì. Ngủ đi, Tống Lục Bách đứng lên, chỉnh lại chăn cho cô, một lúc sau lại cau mày rồi chỉnh lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Yểu nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân sắp ra tới cửa thì đột nhiên phản ứng lại, quay đầu gọi to. Anh ơi, em bị ốm, chắc là em bảo chắc là. Cô liếm liếm môi dưới, ngày mai cũng chưa khỏe ngay được, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám lại sớm, muộn nhất là đêm nay sẽ hết sốt. Giọng điệu của anh cứng ngắc, rõ ràng là cô cùng không vui, nhưng vì bệnh tình của cô mà cố gắng kiềm chế. Trần Yểu kéo chăn bông che nửa dưới khuôn mặt lên, vụng về nói. Ý của em là có thể ngày mai em sẽ không đi xem cuộc thi tranh luận. Lời vừa ra khỏi miệng cô thậm chí còn có cảm giác như chút được gánh nặng. Thật ra từ hôm qua đến hôm nay cô đã vướng bận rất lâu, sâu trong lòng luôn có chút kháng cự không nói nên lời, cũng không muốn vì thế mà khiến anh nghĩ mình bốc đồng. Có lẽ cô thực sự không muốn đi đến mức vậy. Trong phòng ngủ yên tĩnh một lúc, tiếng bước chân chậm rãi trở lại giường cô, sau đó bàn tay khô ráo ấm áp của người đàn ông đặt trên vầng trán hơi nóng của cô. Vết chai mỏng trên lòng bàn tay anh khiến cô hơi ngứa ngáy. Ngủ đi, giọng anh nghe hơi dọa dẫm. Hóa ra anh ấy chỉ là con cọp giấy. Khóe môi Trần Yểu khẽ cong lên, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không cười quá rõ ràng. Có lẽ bầu không khí đang khá tốt, cô lại nói nhỏ thêm một câu. Anh à, đồng hồ anh đụng vào đầu em rồi, lạnh quá. Bàn tay của người đàn ông hơi lui ra, có lẽ là hơn 10 giây sau, hoặc có thể là 1-2 phút anh mới khẽ cười một tiếng. Được voi đòi tiên, chép mới luôn có tài. Chu MT Duyên, me, Tống Thiếu, bác sĩ ngồi trên ghế sofa đứng dậy. Tống Lục Bách liếc nhìn ông ta. Một lúc nữa vào kiểm tra con bé, rồi tôi cho người tiện ông về. Vâng, tôi biết rồi. Trong lòng bác sĩ thầm tặc lưỡi một cái, sốt nhẹ mà cứ làm như chúng phải đại dịch, có vẻ như lời đồn về cô con gái nhỏ nhà họ Trần được nhà họ Tống cưng chiều là có thật. Một tiếng rưỡi sau, giúp việc đang định gõ cửa phòng làm việc để nhắc nhở thì cửa phòng bên trong đã mở ra trước, người nọ liền bước chân ra ngoài. Bác sĩ đâu, đang chuẩn bị nhiệt kế. Sau khi đo nhiệt độ xong, xác định rằng nhiệt độ cơ thể thực sự đã giảm xuống rất gần với bình thường, bác sĩ mới thu dọn đồ đạc và rời đi. Tống Lục Bách liếc nhìn cô gái đang ngồi uống nước trên giường, sau đó quay ngoài ra ngoài hành lang để nghe điện thoại của Chu Huệ. Lục Bách, sao Yểu Yểu không nghe điện thoại? Buổi chiều con bé ngồi vẽ chơi mệt rồi nên tối nay đi ngủ sớm. Giọng nói của anh rất bình thường. Chu Huệ nghi ngờ, con đừng có lừa mẹ, có phải con không chăm sóc tốt cho con bé không? Nếu con không quan tâm đến con bé được thì để Duyên Từ đến đón, tuy là hội thảo học thuật chưa kết thúc nhưng thời gian đến tầm thành để đón người vẫn có đấy nhé. Con bé rất thoải mái, ở đây vui vẻ lắm. Tống Lục Bách kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, Chu Huệ hỏi vặn mấy lần xong cũng cảm thấy nói chuyện với đứa con trai này quá chán quá nhạt nhẽo, thế là cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Vừa mới cúp máy, trong phòng ngủ cách đó vài mét vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Tiểu Giai vừa bước ra khỏi phòng liền giật mình rồi sững người tại chỗ, nhưng người đàn ông ở xa hơn cô ấy đã bước tới thật nhanh với khuôn mặt bình tĩnh. Có thể do người trước bất cẩn không đóng chặt cửa, khóa cửa chỉ bị kẹt ở đó một nửa, nhìn qua thì vẫn giống như đã được đóng chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay khi Tống Lục Bách vừa đặt tay lên nắm cửa tiếng. Cạch, vang lên rồi mở toang nhanh chóng. Anh giật mình, không thèm nghĩ tới việc gõ cửa, lập tức nhướng mắt nhìn vào trong. Ai, cô gái đứng chân trần trên thảm hoảng sợ quay người lại, mái tóc dài ngang vai che đi những đường nét trên vai, che lấp cả chiếc áo lót trắng, nhưng không thể che được đường cong mảnh mai và eo trần. Tay chân nhỏ nhắn trắng như tuyết với một đường vòng cung hơi lõm xuống. Anh sững sờ một lúc, ngay sau đó liền hoảng hốt lùi về sau rồi nhanh chóng quay người lại. Cách Trương,